chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, khiến người ta nghiện nữ nhân. Tê liệt, Lâm Phi, người mẹ nó điên, đánh ta làm gì? Chu Huy bị Lâm Phi một bạt tai đánh mộng, hơn nửa ngày mới phản ứng được, chửi lên. Lâm Phi một tát này chính là đánh vào trên mặt hắn. Người mẹ nó bớt ở chỗ này mù so tài một chút. Lão tử căn bản không biết ngươi. Xéo đi nhanh lên. Không phải vậy lão tử để bảo an đem ngươi ném ra bên ngoài. Lâm Phi chỗ thủng mắng. Lúc này, may là Chu Uy lại thế nào ngu bê cũng biết trong miệng hắn tiểu tử. Rất có thể là cái không thể gây đại nhân vật. Nuốt ngụm nước bọt hỏi. Hắn là mù người mắt chó, liền công ty của chúng ta chủ tịch cũng không nhận ra. Vị này cũng là Lâm Tổng Lão Công, Vương Đại Đông, Vương Đồng, Lâm Phi lớn tiếng nói. Chu Huy nhất thời mắt trợn tròn, chính mình đến thi nghiên tập đoàn thời gian không dài, nửa tháng không đến, ỷ vào Hòa Lâm bay là bạn bè thân thiết, đó là một cái phách lối. Toàn bộ nhân lực tư nguyên muội tử, chỉ cần là dài đến đẹp mắt, liền không có bị hắn tai họa qua. Có nữ hài lựa chọn chịu đựng, có nữ hài chịu không được muốn từ chức. Kết quả Lâm Phi bên kia trực tiếp đè ép đơn từ chức không phê. Cho nên hôm nay những nữ hài đó không có cách, mới nhớ tới các nàng nguyên lai lãnh đạo. Tuy nhiên Vương Đại Đông đã không tải nhân lực tư nguyên. Nhưng lấy Vương Đại Đông thân phận, phê cái đơn từ chức hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Mà dù sao Lâm Phi là tổng giám đốc biểu đệ, cũng chính là Vương Đại Đông em vợ, cho nên bọn họ cũng không tiện đối Vương Đại Đông nói rõ. Chỉ có thể nói khác công ty càng thích hợp bản thân. Sau đó thì có các muội tử tập thể từ chức sự tình. Những thứ này đầu đường lưu manh. Làm người cũng là cực kỳ khéo đưa đẩy, lúc này không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Chu Huy sau khi rời đi, Lâm Phi mới một mặt cười làm lành đối với Vương Đại Đông nói ra. Tỷ phu, không có hù dọa ngài đi, cái kia ngu bê, cũng không biết là ở đó xuất hiện, người khác chấp nhặt với hắn. Vương Đại Đông cười lạnh hỏi, há, hắn không phải ngươi chiêu đi vào sao? Cái này, sao lại có thể như thế đây? Ta cũng không nhận ra hắn. Ngươi nhìn người kia, đức hạnh gì à? Thì một đầu lưu manh, giống chúng ta thi nghiên loại này có cấp bậc chính quy công ty. Làm sao có thể chiêu loại người này tiến đến? Ân, nhất định là nhân lực cái nào đó nhân viên sơ sẩy. Lâm Phi nói, ánh mắt rơi vào đang cúi đầu ngồi trước máy vi tính Tần Thục Nhã trên thân. Nói ra, tiểu Tần, nói, có phải hay không là ngươi? Lúc này, Tần Thục Nhã ủy khuất đều sắp khóc, rõ ràng đều là ngươi chiêu tiến đến có được hay không? Giống Chu Huy loại này ác ôn, nàng hội chiêu tiến đến, chiêu đi vào khi dễ chính mình a. Vốn là muốn nói không phải mình, nhưng Lâm Phi cái kia tràn ngập uy hiếp ánh mắt. Nhất thời để Tần Thục Nhã lần nữa cúi đầu không dám nói lời nào. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông không kiên nhẫn khoát khoát tay. Nói ra, tốt, người nào chiêu hắn tiến đến ta không truy cứu. Bất quá, Lâm quản lý, người cái này đi làm trong lúc đó. Vì cái gì không có ở công ty? Há, Lâm thời có chút việc đi ra ngoài một chuyến. Lâm Phi vừa cười vừa nói. Vương Đại Đông ánh mắt tại lạnh lùng tại Lâm bay người lên liếc nhìn liếc một chút. Sau đó trực tiếp rời đi nhân lực tư nguyên văn phòng. Người cứ như vậy tính toán. Đường Ninh Nhi hơi kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Không tính có thể làm sao? Vương Đại Đông hỏi. Ta cảm thấy giống Lâm Phi loại người này. Nhất định phải bắt hắn cho mở. Hiện trong công ty có rất nhiều người đều không đầy hắn. Thì ngay cả chúng ta bộ tiêu thụ rất nhiều nữ nhân viên đều bị nàng cho quấy rối qua. Cũng không biết tổng giám đốc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì còn để hắn ngốc ở công ty. Đường Ninh Nhi thở phì phì nói ra. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vòng bất đắc dĩ. Muốn là Lâm Phi có thể mở lời, đã sớm mở. Trên thực tế, khi biết Lý Uyển tại Lâm Thi Nghiên khi còn bé đã cứu Lâm Thi Nghiên trước đó, hắn cũng rất không hiểu Lâm Thi Nghiên cách làm. Chỉ hy vọng có thể thuyết phục Lý Uyển đi, để cho nàng đồng ý để Lâm Phi rời đi công ty đi. Cho dù là lại nhiều cho nàng một điểm Thi Nghiên cổ phần cũng tốt. Cáo biệt Đường Ninh Nhi, Vương Đại Đông chuẩn bị đi tìm Lý Uyển nói chuyện sự kiện này. Tuy nhiên thành công khả năng không lớn, nhưng hắn nhất định phải thử một chút. Nếu như thực sự không được, khả năng hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù. Sau đó lại dùng hắn phương thức đền bù tổn thất Lý Uyển. Hôm nay Lý Uyển là cùng Lâm Thi Nghiên cùng đi công ty. Chắc hẳn cần phải cùng với Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông trực tiếp đi vào lầu 19 tổng giám đốc văn phòng. Gõ gõ cửa, tiến đến, Lâm Thi Nghiên âm thanh vang lên. Vương Đại Đông đi vào, nhưng cũng không nhìn thấy Lý Uyển. A, Lâm muội muội, gì nhỏ đâu? Lâm Thi Nghiên cười nói. Đại Đông ca, tối hôm qua quên nói cho ngươi, về sau trong công ty cũng không thể gọi gì nhỏ. Không gọi gì nhỏ, cái kia kêu cái gì? Vương Đại Đông nghi hoặc, muốn gọi Lý Tổng, gì nhỏ đến công ty của chúng ta đi làm, đảm nhiệm phó tổng giám đốc. Lâm Thi Nghiên giải thích nói. Ếch, Vương Đại Đông không còn gì để nói. Cái này tiểu còn không có lấy đi, thế nào lại tới cái lão? Bất quá, Lý Uyển vào ở Thi Nghiên tập đoàn, hắn ngược lại không phải là quá lo lắng. Dù sao Lý Uyển hòa Lâm Bay hoàn toàn không phải cùng một cái loại hình người. Dì nhỏ không hy vọng bại lộ chính mình là ta dì nhỏ thân phận, cho nên về sau trong công ty phải gọi nàng Lý Tổng. Lâm Thi Nghiên lũng lũng thật dài tóc mái, nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Xem ra Lý Uyển quả nhiên hòa Lâm Bay không giống nhau. Lâm Phi tới công ty ngày đầu tiên thì hận không thể toàn công ty đều khi biết hắn là tổng giám đốc biểu đệ. Há, dạng này à, cái kia gì nhỏ ở nơi nào? Ta có chút sự tình muốn theo nàng nói. Vương Đại Đông nói, ngay tại Tô Oánh văn phòng. Cái kia Tô Oánh đâu? Tạm thời cùng Tiểu Ung chen một cái văn phòng. Vương Đại Đông ân một tiếng, không có hỏi nhiều, sau đó rời đi tổng giám đốc văn phòng, đi phó tổng văn phòng. Vương Đại Đông lễ phép gõ gõ cửa, tiến đến, quả nhiên, bên trong truyền đến Lý Uyển thanh âm, đẩy cửa vào, nhất thời nhìn đến đang ngồi ở trước bàn làm việc Lý Uyển. Không thể không nói, Lý Uyển trên người có một loại khí đốt chất, loại kia khí chất bao hàm rất nhiều thứ, thành thục, tài trí, yêu nhã, tựa hồ lại dẫn một điểm đồi phế. Tóm lại, nhìn đến Lý Uyển, Vương Đại Đông có loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác. Rất rõ ràng, cái loại cảm giác này đã siêu việt di chất ở giữa cần phải có bình thường cảm tình. Lý Uyển nói là Vương Đại Đông gì nhỏ, nhưng trên thực tế, nàng liền cùng Lâm Thi Nghiên đều không có quan hệ thân thích. Cho nên, Vương Đại Đông biết rất rõ ràng không thể suy nghĩ nhiều. Nhưng chính là nhịn không được suy nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này Lý Uyển xem ra thật sự là quá mê người. Cạn mái tóc màu nâu chỉnh tề bàn ở sau ót. Trên thân cũng không có xuyên trang phục nghề nghiệp, mà chính là một đầu màu xanh quân đội ngắn khoản váy đầm. Trên cổ mang theo một đầu trang trí dùng đại dây chuyền. Không phải kim cương, cũng không phải cái gì bảo thạch, cũng là phổ thông vật phẩm trang sức, xem ra vô cùng thời thượng. Hai đầu không mập không gầy chính hơi hơi giao nhau cùng một chỗ trên chân ngọc phủ lấy một đầu vớ cao màu đen, lộ ra cực kỳ gợi cảm. Phía dưới là một đôi màu đen da thật dày, mỗi một dạng đều giống như là chăm chú chọn lựa qua một dạng. Cứ việc Lý Uyển hài tử đều 18 tuổi, có thể nàng tự thân xem ra lại là tràn ngập thanh xuân sức sống khí tức.